Người tình chí mạng, chương 26, một nỗi sợ hãi như sống ngay trong cốt tủy. Góc truyện audio.com, mùi hương nhạt mà nhẹ nhàng ấy trở thành một bàn tay ấm áp cùng với động tác rít vào nhả ra như đang từ từ vỗ về sự bực bội và bất an của cô. Dương Viễn làm việc rất gọn ghẽ, nhanh chóng, ngay hôm sau, các vị chuyên gia đã ngồi chuyên cơ khẩn trương có mặt tại bệnh viện trung tâm thành phố Thương Lăng. Đây đều là các chuyên gia tới từ các trung tâm điều trị uy tín tại các đô thị loại một như Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, thậm chí còn có người là chuyên gia quốc tế. Trong khoảng thời gian này, Thái Tử Tân cũng chuyển tình hình của Thái Quốc Cường sang Pháp, đồng thời tìm một số chuyên gia nước ngoài tiến hành hội trần từ xa. Nhưng Tưởng Ly nói đại mà chúng, dù là chuyên gia Trung Quốc hay chuyên gia nước ngoài, sau khi xem xong tất cả báo cáo kiểm tra cũng như tình trạng lâm sàng của Thái Quốc Cường thì đều lần lượt lắc đầu tỏ ý chưa bao giờ bắt gặp một hiện tượng như vậy. Thứ gọi là phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí chính là khi Thái Tử Tân đang sốt ruột như kiến bò chảo lửa, trên mạng bỗng nhiên bùng nổ tin tức Thái Quốc Cường đang ở tại khách sạn Skyline Thương Lăng đột ngột hôn mê bất tỉnh. Tin tức ấy nhất thời như một quả ngư lôi chìm dưới mặt nước sâu, làm bùng nổ cả giới kinh doanh. Vì trước đó chuyện Thái Quốc Cường bị chúng ta liên tục được dìm xuống. Bên ngoài tuy có nghe đồn Skyline Thương Lăng có ma, nhưng những thông tin chi tiết bên trong thì không ai rõ ràng. Nên nguồn tin kia xuất hiện ngay lúc này đã khiến họ lật lại câu chuyện của Thái Quốc Cường từ đầu đến cuối, các tình tiết còn được đào bới sâu hơn showbiz, mức độ ầm ĩ nghĩ cũng đủ biết. Tin tức bùng nổ quá đột ngột khiến cả hai gia đình Thái, Lục đều không kịp trở tay. Khi họ bắt đầu đưa ra những biện pháp xử lý thì những đề tài xung quanh trên mạng xã hội đã lan tràn khắp nơi rồi. Các tờ báo giấy có liên quan cũng tranh nhau đưa tin đăng bài, đưa ra vô vàn ý kiến. Lời đồn trên mạng thì đủ hình đủ kiểu. Có người cho rằng đây là một cuộc chiến ngầm giữa hai nhà Thái Lục, ai bảo hai tập đoàn lớn đều đồng thời nhắm vào Thương Lăng chứ. Cũng có người cho rằng khách sạn Skyline Thương Lăng mắc vào một tà ma quá dữ, đến cả một pháp sư nổi tiếng đình đám như vậy mà cũng không giải quyết được. Thế là từ đây, các loại tin đồn về Thương Lăng lại tiếp tục được thêu dệt, bới móc lại một lần nữa. Còn có một nguồn ý kiến khác thì nghĩ, gì mà chúng ta với không chúng ta, chỉ có trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi, và họ đều đang phân tích xem ai mới là ngư ông chiến thắng cuối cùng. Sau khi tin tức bị đồn ra ngoài, cả hai gia đình Thái, Lục đều đồng thời chịu liên lụy, hội đồng quản trị nhìn nhau bằng ánh mắt dè chừng, thị trường cổ phiếu cũng theo đó mà chao đảo. Thái Tử Tân ra lệnh cho phòng quan hệ ngoại giao phải ngăn chặn được chủ đề này. Nhưng rõ ràng là cô chưa hiểu lắm về thị trường mạng xã hội Trung Quốc, càng không ngờ rằng sức lan tỏa của các thông tin mạng lại nhanh và dữ dội đến như vậy, tin tức được chia đi theo nhiều đường và với một phạm vi rộng lớn. Vấn đề không những không được giải quyết, ngược lại càng trầm trọng hơn. Không còn cách nào khác, cô phải gọi điện thoại cho Lục Đông Thâm, tuy trong lòng có cảm giác không vui nhưng ngữ khí vẫn khá mềm mỏng. Thật ra cho dù cô không gọi điện thoại, Lục Đông Thâm cũng không hề rảnh. Sau khi nắm được tình hình, anh đã rời lại tất cả các việc quan trọng, ngay lập tức lệnh cho Cảnh Ninh khởi động. Góc truyện audio.com, các phương án khẩn cấp giải quyết khủng hoảng truyền thông, đầu tiên là dùng tiền đánh vào các trang báo chủ lực, nơi nào xóa được bài thì phải xóa bằng sạch, nếu không thể lập tức dẫn dắt dư luận thì phải lấy một đề tài khác để xoay chuyển hướng chú ý. Cứ như vậy cũng gắng gượng được tới phiên giao dịch cổ phiếu cuối cùng trong ngày. Cổ phiếu của tập đoàn Trường Thịnh giảm 0,2%, cổ phiếu của tập đoàn Lục Môn giảm 0,1%, tổn thất không hề ít nhưng chí ít vẫn chưa thua sạch. Tuy nhiên, đây mới chỉ là ngày đầu tiên mà thôi. Di động của Lục Đông Thâm chưa nghỉ phút nào, máy bàn trong phòng làm việc lại càng réo rắt dữ dội hơn. Có cuộc gọi có Cảnh Ninh đỡ lời, nhưng đối mặt với những lời nghi ngờ của hội đồng quản trị Lục Môn, Lục Đông Thâm vẫn phải trả lời trực tiếp. Còn Thái Tử Tân túc trực ở bệnh viện cũng không dễ dàng hơn. Áp lực đến từ khắp các phía không ngừng gia tăng, có những phóng viên báo nhỏ không gặp được Lục Đông Thâm thì đến thẳng bệnh viện bao vây anh em nhà họ Thái. Thái Nghiệp Dương và Thái Nghiệp Phàm lại càng không dám rời khỏi bệnh viện nửa bước, chỉ sợ một giây phút không chú ý sẽ bị báo chí tóm được. Thái Nghiệp Phàm điên ruột chửi Tưởng Ly liên hồi, anh ta nghi ngờ chuyện này chắc chắn có liên quan tới Tưởng Ly và Đàm Diệu Minh. Lục Đông Thâm cử thêm một số vệ sĩ tới cho Thái Tử Tân, bảo vệ cô tránh tai mắt của truyền thông, ngồi một chiếc xe 7 chỗ về thẳng khách sạn. Anh kể lại cho Thái Tử Tân nghe suy đoán và suy nghĩ của Tưởng Ly, đồng thời tỏ thái độ vấn đề thực sự xuất phát từ khách sạn, mọi tổn thất của nhà họ Thái anh sẽ có chịu trách nhiệm. Thái Tử Tân nghe xong, bèn nhìn Lục Đông Thâm chằm chằm bằng ánh mắt kỳ lạ. Cô hỏi anh mất công để một đối thủ cạnh tranh mưu mô trước quỷ về đây chỉ để chứng minh vấn đề xuất phát từ phía anh. Lục Đông Thâm, anh muốn về hưu non hay bị ai mê hoặc rồi? Lục Đông Thâm đáp, việc quan trọng nhất bây giờ là phải giúp bố em tỉnh lại. Em tuyệt đối có căn cứ để tin rằng việc bố em hôn mê có liên quan tới Tưởng Ly, em sẽ kiện cô ta ra tòa theo đúng trình tự pháp luật. Thái độ của Thái Tử Tân rất kiên quyết, đây là chuyện quá rõ ràng. Cả hai gia đình đều gặp tai họa, ai là kẻ được lợi ở giữa. Lẽ nào anh không nhìn ra, trừ phi em không muốn bố em tỉnh lại. Thái Tử Tân nhìn anh tâm trạng phức tạp, Lục Đông Thâm, em thấy anh bị điên rồi. Anh tin tưởng cô ta đến vậy sao? Tin tưởng cô ư? Lục Đông Thâm rất lâu không thể trả lời. Đối với hai nhà Thái Lục hôm nay như một trận chiến. Còn đối với Tưởng Ly, đêm nay chỉ mới bắt đầu. Trước khi chưa có được câu trả lời chắc chắn từ phía Lục Đông Thâm, cô quyết định nghỉ ngơi dưỡng sức. Dù sao thì cô có cảm giác chuyến lên rừng xuống biển này chắc chắn phải đi rồi. Điều kiện đầu tiên là phải ngủ một giấc thật ngon. Cô thoải mái ngâm người trong bồn tắm giải hoa tươi, rồi chăm sóc da mặt. Khi cô quay lại giường ngủ thì cũng đã 10 rưỡi tối, mở bừa máy tính lên mới biết cuộc chiến tranh luận trên mạng ngày hôm nay. Cô giật mình, khi kiểm tra điện thoại thì quả nhiên có mấy cuộc gọi nhỡ của Đàm Diệu Minh. Cô lập tức gọi lại cho anh, chuông vừa kêu đầu kia đã bắt máy ngay. Sao giờ em mới gọi lại? Giọng Đàm Diệu Minh trầm thấp nhưng xen lẫn chút lo lắng. Điện thoại em để im lặng, Đàm Diệu Minh cũng không có ý trách cứ cô, anh nói. Chuyện của Thái Quốc Cường em, gocchuyenaudio.com. Đừng nhúng tay vào tin tức hôm nay ầm ĩ xôn xao khắp nơi, anh không mong em bị dính líu. Tưởng Ly buột miệng hỏi, anh đăng tin hả, đầu kia thở dài, sao có thể là anh chứ, làm vậy khác nào dồn em vào vòng khốn đốn. Tưởng Ly nghĩ lại thấy cũng đúng, đúng thế, sao có thể là anh chứ, em hỏi câu ngu ngốc thật. Dọn đồ đi, anh đến khách sạn ngay đây, đón em về. Tưởng Ly hơi sững người, cô lập tức nói, không được, em không thể đi được. Tưởng Ly, em biết là anh lo cho em, nhưng Đàm gia à, anh phải tin em, chuyện này em bắt buộc phải điều tra rõ ràng. Đàm Diệu Minh chợt im lặng, anh hiểu em mà, một khi đã quyết định là sẽ không thay đổi. Tưởng Ly nói, cô quá hiểu Đàm Diệu Minh, giống như anh hiểu rõ về cô vậy. Cuối cùng, Đàm Diệu Minh cũng chỉ còn cách chiều theo cô. Về việc này, cô rất cảm kích anh, bao năm qua, phàm là những chuyện cô không muốn làm, anh đều chiều cô, chưa bao giờ tỏ thái độ cưỡng ép khiến cô phải làm trái ý mình. Chính vì như vậy, Đàm Diệu Minh mới càng là người đáng để cô bảo vệ và trân trọng. Nói chuyện xong, cũng đã hơn 11 giờ, ngoài cửa sổ trời tối đen, sắc trời không rõ ràng, bốn chữ đèn hoa rực rỡ cũng trở thành một câu miêu tả không thực tế. Tưởng Ly bỗng cảm thấy lồng ngực bí bách, đọc những bài báo trên mạng cô bỗng dưng thấy khó chịu vô cớ. Và còn dâng lên một nỗi sợ hãi. Đây là nỗi sợ hãi vẫn luôn sống trong cốt tủy cô, một khi nó có dấu hiệu thức tỉnh, nó sẽ trở thành ngàn vạn những sợi tơ mảnh khống chế ngũ tạng và xương cốt của cô, khiến cô như trở thành một con rối bị treo dây vậy, không được tự do, đau đớn lan tràn khắp cơ thể. Phải, cô hiểu quá rõ sức ép của dư luận. Những lời bàn tán đồn đại lan khắp trời ấy sẽ trở thành từng lưỡi dao sắc bén cứa vào trái tim cô. Đêm nay chắc chắn lại là một đêm mất ngủ. Cô rút một điếu thuốc từ trong chiếc hộp đen ra châm lên. Mùi hương nhạt mà nhẹ nhàng ấy trở thành một bàn tay ấm áp cùng với động tác rít vào nhả ra như đang từ từ vỗ về sự bực bội và bất an của cô. Chuông cửa đột ngột vang lên đúng lúc này. Tay cô chợt run lên, hơn nửa đoạn tàn thuốc rơi xuống đất. Tưởng Ly giơ tay gạt tàn thuốc qua một bên rồi dập tắt đầu lọc vào gạt tàn, đứng dậy ra mở cửa. Hóa ra là Lục Đông Thâm cách chương.